Chương 154, Sa mạc bạo quân tỷ dạ nỉ tạ, canh thứ tư. Kỳ thực lần này cả rủ hạ theo sủ cổ lao nhân cũng là có mục đích của chính mình. Phải biết rằng cả rủ hạ trong tay thật vẫn có một con cần bộ kẹ mẩn, đó chính là trước đây từ lạ vì tạ tiến hóa phía sau tụ tỷ tạ. Tụ tỷ tạ bởi vì phải vì sau cùng tiến hóa chuẩn bị, cho nên vẫn luôn là không nhúc nhích tiến hành minh tưởng, sau đó tiếp tục tích xúc năng lượng chuẩn bị đột phá. Nguyên bản tủ tỷ tạ muốn tiến hóa tỷ dạ nhỉ tạ tuy là chắc trở, thế nhưng đối với cả dù hạ loại này có đứng đầu chăn nuôi ra kinh nghiệm giáo huấn luyện ra mà nói, căn bản không phải là cái gì vấn đề, hơn nữa cam đoan tiến hóa sau tỷ dạ nhỉ tạ là một cái rất tốt đắc. Thế nhưng cũng là bởi vì sau lại cả dù hạ để tủ tỷ tạ tiến hành minh tưởng, kết quả lại ra khỏi một cái rất nghiêm trọng đường rẽ. Nguyên bản cả dù hạ suy tưởng của là thông qua ở tủ tỷ tạ thời kỳ tiến hành minh tưởng đến đề cao đặc thù công kích và đặc thù phòng ngự, như vậy tiến hóa sau tỷ dạ nhỉ tạ nhất định sẽ so với trước kia phổ thông tỷ dạ nhỉ tạ mạnh hơn, trên thực tế cũng dựa theo cả dù hạ suy tưởng của tiến hành, thế nhưng tại nguyên bản hẳn là muốn đạt tới tủ tỷ tạ vào 12 biến hóa thời điểm lại ngoại trừ một vấn đề rất nghiêm trọng. Đó cũng là bởi vì trong khoảng thời gian này, Tụ tỷ tạ không ngừng minh tưởng chẳng những đề cao đặc thù công kích và đặc thù phòng ngự năng lực, hơn nữa liên quan cùng với chính mình cái kia thân giáp sắc cũng thay đổi cứng rắn rất nhiều, đưa tới bây giờ tụ tỷ tạ căn bản là không cách nào phá ke nở cho nở dê sinh, tiến hóa thành tỷ dạ nỉ tạ, cũng là như vậy khẽ kéo lại kéo. Đến rồi, nơi này chính là ta chế dược địa phương. Su cố lao nhân đem cả rủ hạ một nhóm 7 người đón vào, hướng về phía giới thiệu mấy người. Sủ cổ lao nhân, ngươi nên không phải lợi dụng những thứ này sủ cổ tới chế tác những thuốc này a? Cả dù hạ chứng kiến chu vi nhiều như vậy sủ cổ, còn có sủ cổ lao nhân sừng hồ lập tức hỏi. Sủ cổ lao nhân nghe được cả dù hạ câu hỏi, hơi chút sững sờ, sau đó phải trả lời nói, đúng a, ta chính là lợi dụng cái này sủ cổ chế tác dược hoàn. Sủ cổ lao nhân giống như là một cái lao ngoan đồng giống nhau. Đối với cả dù hạ cái này, đối với mình dược hoàn rất có hứng thú cả dù hạ, lập tức lực mạnh giới thiệu, nói thí dụ như cái này là có thể khôi phục nhanh chóng tổ kẹ mẩn thuốc, cái này là có thể để thăng tổ kẹ mẩn lực lượng, còn có để thăng nhanh nhẹn. Đợi một chút, sủ cổ lão nhân giống như là đang lấy le bảo bối một dạng, đem chính mình gốc gác đều lấy ra. Ngươi thực sự là thật lợi hại, sủ cổ lão nhân. Lúc này bờ dốc đã cùng cái này sủ cổ lão nhân biểu thị hết sức bội phục. Tiểu tử, ngươi rất có nhãn quang nha, sủ cổ lao nhân cao hứng nói. Sủ cổ lao nhân, không biết của đứa nhỏ này tình huống ngươi có biện pháp nào không giải quyết cả rủ hạ lấy ra tủ tỷ tạ bộ kỳ bản, đem tủ tỷ tạ phóng ra. Bạch quang hiện lên, một con cực kỳ cường tráng tủ tỷ tạ xuất hiện tại trên mặt đất. Ô là tủ tỷ tạ A cực kỳ hiếm thấy bộ kẹ mẩn A, sủ cổ lao nhân rất có kiến thức, liếc mắt liền nhìn ra đó là tủ tỷ tạ. Cái này là cái gì à, cái này lăng đầu thanh vẫn là cái gì cũng không hiểu, mỗi lần lúc này đều là lấy ra bộ kẻ đen. Tu tỷ tạ, viên đạn bộ kẻ mận. Lạ vì tạ vào hóa hình. Thân thể bị như là nham thạch cứng rắn sắc ngoài bao che. Lực lượng rất lớn, động tác ngoài dự đoán của mọi người nhanh. Thật là lợi hại á, à hâm mộ nói rằng. Tuy là tu tỷ tạ rất mạnh. Thế nhưng cả dù hạ vì có thể có được cường đại tỷ dạ nhì tạ nhưng là để vụ tỷ tạ vẫn luôn không có chiến đấu qua, thậm chí là ngay cả vận động đều rất ít, vì đó là có thể để nguyên bản lạ vì tạ thời đại năng lượng hoàn toàn dùng để tiến hóa thành tỷ dạ nhì tạ. Chỉ là không có nghĩ vậy cuối cùng dĩ nhiên ra khỏi loại này sự tình. Người con này vụ tỷ tạ tốt đã, ta xem không ra có chỗ nào có chuyện. Su cố lão nhân nghi ngờ hướng về phía cả dù hạ hỏi. Đúng a, cả dù hạ con này tủ tỷ tạ đào tạo quá được rồi. Bờ dốc cũng biểu thị tán thành. Vấn đề chính là bởi vì thật tốt quá, hiện tại tủ tỷ tạ sắc quá cứng, đưa tới tủ tỷ tạ nguyên bổn đã có thể tiến hóa, nhưng là lại chậm chạp không cách nào thuận lợi tiến hóa. Cả dù hạ đem tủ tỷ tạ vấn đề hướng sủ cổ lao nhân nói. Đến, cho ta xem. Sủ cổ lao nhân lúc này cũng là cảm thấy hứng thú. Hướng về phía cái kia tủ tỷ tạ thân thể không ngừng sờ sờ, muốn không phải có cả rủ hạ đã sớm giao phó xong, sợ rằng sủ cổ lao nhân sớm đã bị tủ tỷ tạ đụng bay. Ô ngươi con này tủ tỷ tạ rất lợi hại a, thậm chí có như thế cứng rắn sắc ngoài, bất kể là phòng ngự vật lý phương đi hệ N vẫn là đặc thù phòng ngự phương đi hệ N đều là đứng đầu, bất quá cũng vì vậy năng lượng không đủ để vụ tỷ tạ phá kén tiến hóa. Su cố lao nhân nhãn quang hết sức độc ác, dĩ nhiên tại không mượn nhiệm hà nghi khí tình huống bên dưới đã đem vụ tỷ tạ sự tình nắm giữ không sai biệt lắm. Quả nhiên là dân gian già cao thủ A vừa vặn, ta chỗ này có một thích hợp đồ đạc. Nói sủ cổ lao nhân lấy ra trong đó một con sủ cổ, đem sủ cổ trên người nhuyễn một kín đáo đưa cho nhổ, đổ ra một ly màu xanh biếc nước trái cây. Đến, đem thứ này bôi ở tủ tỷ tạ trên người. Ta muốn so với ta đây cái lao nhân, tủ tỷ tạ càng hy vọng ngươi cái này giáo huấn luyện ra đến đây đi. Sủ cổ lao nhân đem nước trái cây đưa tới cả rủ hạ trong tay, sau đó đùa giỡn nói rằng. Cả rủ hạ cẩn thận tiếp nhận chai này nước trái cây. Tỉ mỉ đem nước trái cây lộng ở trên tay, sau đó cẩn thận tỉ mỉ cho tủ tỉ tạ bôi lên. Cái kia màu xanh biếc nước trái cây, vừa tiếp xúc tủ tỉ tạ giáp sát nhất thời bị hấp thu 390, cả dù hạ trải qua không ngừng nhiều lần bôi lên, tủ tỉ tạ đột nhiên bạo phát ra một hồi bạch quang chói mắt. Cái kia bạch quang trình độ mãnh liệt, xông thẳng vân tiêu. Tủ tỉ tạ từ từ giáp sát két một cái kẽ hở, từ từ một con thân ảnh khổng lồ từ cái kia giáp sát trô ra đời. Thình thịch tiến hóa sau tỷ dạ nỉ tạ nâng lên chính mình chân to đi hai bước, sau đó hưng phấn ngửa mặt lên trời đại hét dài, bản chỉ rồi theo tỷ dạ nỉ tạ kêu to, một đạo bao cắt từ tỷ dạ nỉ tạ dưới chân của cuốn lại, trực tiếp đem sủ cổ lão nhân cái này ổ nhỏ bị quậy bừa bộn. Và bởi chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên tất cả mọi người không kịp tránh né, đã bị tỷ dạ nỉ tạ kêu to đưa tới bao cắt cho thổi ra, coi như là cả dù hạ cũng là không ngoại lệ. Làm tỷ dạ nỉ tạ sau khi dừng lại, chứng kiến cái này cảnh hoang tàn khắp nơi bộ dạng, cũng biết chính mình đã gây họa. Nhất thời giống như là một cái làm chuyện sai tiểu hài tử giống nhau, ngoan ngoãn đứng ở đó một bên, chờ đấy cả rủ hạ giáo hấn. Tỷ dạ nỉ tạ tuy là ngươi tiến hóa ta cũng thật cao hứng, thế nhưng ngươi cái này lễ gặp mặt cu nở dê qua lớn đi cả rủ hạ bất đắc dĩ hướng về phía một bộ ta rất biết điều tỷ dạ nỉ tạ nói rằng. Tỷ dạ nỉ tạ. Tiến hóa phía sau thực lực đột nhiên tăng mạnh, chuẩn thiên vương sơ cấp, thực lực vẫn còn ở nằm ở cấp tốc tăng lên giai đoạn. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.